Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3328, Mục Tiêu, Vân Vương Phủ. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ phân thần cảnh Tô Hàn nỉ non, này thoạt nhìn, chẳng qua là một cái tiểu phẩm cấp gia tăng, lại có thể làm cho có được cửu đại bản tôn, cùng với vô số thủ đoạn Tô Hàn, chiến lực tăng lên dữ rồi. Thời khắc này ta theo, mới có thể chiến tranh so sánh nhị tinh hư thần cảnh. Không nói đứng ở vô địch. Có thể ít nhất, nhị tinh hư thần cảnh là không thể đem ta hạ gục. Hắn có ở kiếp trước kinh nghiệm, biết các đại cảnh giới chiến lực cường độ, có thể ở kiếp này tu vi cùng với tổng hợp chiến lực, là cho tới bây giờ đều không có thể nghiệm qua. Cho nên, mỗi một lần tại đột phá thời điểm, hắn đều sẽ cùng đã từng làm một chút so sánh. Này cái gọi là nhất phân thần cảnh, nửa bước thần cảnh, hoặc là á thần, cũng chỉ là tiên cảnh cùng thần cảnh ở giữa một cái qua độ mà thôi. So ra kém bất kỳ một cái nào chân chính đại cảnh giới. Tổng hợp đến xem, ta tại đây chốt tiểu cảnh giới bên trong, đột phá hai cái tiểu phẩm cấp, mới có thể chính thức sánh vai hư thần cảnh một cái tiểu phẩm cấp. Nói cách khác, giờ phút này Tô Hàn tứ phân thần cảnh, có thể chính thức so sánh nhị tinh hư thần cảnh. Chờ hắn đạt đến lục phân thần cảnh về sau, mới có thể chính thức so sánh tam tinh hư thần cảnh. Đương nhiên, cái tiền đề này là tại hắn sẽ không lại đạt được những nghịch thiên thủ đó đoạn tình huống dưới. Như giờ phút này Tô Hàn liền đã có khả năng thi triển huyết hóa cửu thanh đệ ngũ thanh, vậy cái này so sánh, liền sẽ lập tức bị đánh phá. Đương nhiên, này rất khó, cơ hồ làm không được. Dựa theo Tô Hàn đoán trước, đột phá thần cảnh ngày đó, mới là huyết hóa cửu thanh đệ ngũ thanh chân chính thi triển ngày đó. Đến lúc đó, hắn tổng hợp chiến lực, đem sẽ có được chân chính khủng bố gia tăng. Nguyên Linh, Tô Hàn ngước mắt, xem hướng lên phía trên, giống như là có thể xuyên thấu qua thánh tử tu di giới, xuyên thấu qua thượng đẳng tinh vực, thấy chỗ kia tại Chí Tôn Phong bên trên Nguyên Linh. Nếu ta thật sự có thể sớm thi triển huyết hóa cửu thanh đệ cửu thanh, cái kia nói không chừng, không cần chúa tể cảnh, ta liền có năng lực. Đưa người đánh giết, tầm mắt sáng tắt, Tô Hàn thở sâu, đè xuống trong lòng sát cơ. Cũng là đáng tiếc, tam phân thần cảnh. Tứ phân thần cảnh, tại trung đẳng tinh vực thời điểm, hẳn là cũng phải có lôi kiếp buông xuống mới là, bằng vào ta tổng hợp chiến lực, có thể tùy tiện đem này lôi kiếp đánh tan, sau đó thu hoạch trong đó tạo hóa, cái kia tạo hóa tuy nói không nhiều, nhưng chân mũi lại tiểu cũng là thịt a, điểm này, hoàn toàn chính xác vô cùng tiếc nuối. Các đại tinh vực, đều là có lẫn nhau ở giữa quy tắc. Tam phân thần cảnh cùng tứ phân thần cảnh, mỗi một lần đột phá. Chỉ có tại trung đẳng tinh vực thời điểm, mới có lôi kiếp buông xuống. Tại đây thượng đẳng tinh vực, thiên đạo sẽ không đi cảm ứng, cho nên, cũng không có lôi kiếp. Như là Tô Hàn dạng này, còn không có đi đến thần cảnh, liền tiến vào thượng đẳng tinh vực người, thật chính là xưa nay chưa từng có, cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Nghĩ đến, coi như là cái kia một mực tại vận chuyển thiên đạo, đều sẽ đại não kịp thời, không biết làm sao. Tô Hàn thậm chí cũng hoài nghi, là không phải mình đột phá đến thần cảnh thời điểm, cũng sẽ không có thiên kiếp buông xuống. Nói như vậy, tổn thất nhưng lớn lắm a. Dù sao, tiên cảnh đột phá đến thần cảnh thiên kiếp, phía sau tạo hóa, có thể là phi thường kinh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không độ kiếp cũng tốt, ngược lại thiên đạo vẫn luôn mong muốn đưa ta vào chỗ chết, cho dù là cho ta lôi kiếp. Cũng sẽ không như là người bình thường như vậy. Nghĩ đến đây, Tô Hàn hừ lạnh một tiếng. Trùng sinh nhất thế, hắn địch nhân lớn nhất có hai cái. Cái thứ nhất là Nguyên Linh, cái thứ hai liền là thiên đạo. Cũng không biết là động kinh vẫn là trực giác, Tô Hàn luôn cảm thấy, chính mình ở kiếp trước tẩu hỏa nhập ma, cũng cùng thiên đạo có quan hệ. Khi đó, không có bất kỳ cái gì phát giác, nhưng giờ phút này ngẫm lại, cũng có chút khả nghi. Thôi. Đây đều là ta giờ phút này chỗ nghĩ không hiểu, cũng là muốn trước suy nghĩ một chút cái kia vương gia. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, vương gia, chính là nhất cấp khu 9 đại khu vực, thanh hà khu thế lực tối cường. Nhưng Tô Hàn không sợ, dù sao này nhất cấp khu, có 90% người, cũng chỉ là một chút ngụy thần cảnh, đã theo bản thổ ra đời tiên cảnh. Thậm chí, tiên cảnh chiếm cứ càng nhiều, chỉ bất quá, bản thổ ra đời người, về mặt tu luyện mặt. Sẽ chiếm theo một chút ưu thế. Bọn hắn bậc cha chú, thậm chí tổ tông, sẽ nghĩ hết biện pháp, cho bọn hắn thượng đẳng tinh vực tài nguyên tu luyện. Mà trung đẳng tinh vực tiên cảnh, đỉnh phong nhất tài nguyên, cũng là chẳng qua là một chút trung đẳng tinh vực vật phẩm mà thôi. Cho nên, thượng đẳng tinh vực tiên cảnh, tốc độ tu luyện sẽ mau hơn rất nhiều. Nhưng coi như là dạng này, tiên cảnh số lượng, vẫn như cũ là vượt ra khỏi thần cảnh. Cũng tỉ như, thánh vực ở trong thần cảnh số lượng, sẽ vượt qua thánh cảnh một dạng. Dù sao, rất nhiều thần cảnh, thánh cảnh, đều là theo trung đẳng tinh vực cùng thượng đẳng tinh vực tới. Có thể những năm qua này, hết thảy mới có bao nhiêu người, có thể đạp phá hư không, phi thăng tới. Cho nên nói, thượng đẳng tinh vực đại bộ phận thần cảnh, cũng đều là tại đây bên trong xuất sinh, sau đó từng bước một tu luyện ra. Bọn hắn lịch duyệt, hiểu biết các loại, tuyệt đối không có những cái kia phi thăng mà đến thần cảnh rộng lớn. Theo Tô Hàn biết, vô luận là thượng đẳng tinh vực, vẫn là thánh vực những cái kia đỉnh cấp tồn tại, có vượt qua một nửa, đều là phi thăng mà đến. Vương gia tại Thanh Hà khu rất lợi hại, thế nhưng tại mặt khác tám đại khu vực liền khó nói, dù sao này nhất cấp khu, không phải bọn hắn một nhà độc đại. Tô Hàn suy nghĩ, bọn hắn tại nhị cấp khu bên trong, cũng xem như có chút thế lực, có thể phóng nhãn toàn bộ nhị cấp khu, hắn không quan trọng vương gia, thật chả là cái cóc khô gì. Như vương gia có thể có những cái kia đỉnh cấp hư thần cảnh, đối ta xác thực sẽ hình thành uy hiếp, như vẻn vẹn cấp thấp hư thần cảnh, cùng với nhất cấp khu này chút ngụy thần cảnh, ta đây, liền không cần lo lắng. Dựa theo Tô Hàn đại thể ý nghĩ, liền là thông qua vương gia, tại đây nhất cấp khu tạm thời dương danh, trước nhận mặt khác tám đại khu vực quan tâm. Thượng đẳng tinh vực quy củ xâm nghiêm như thế, lại thiên kiêu lại là rất nhiều, mong muốn bằng vào một cái nho nhỏ vương gia, ngay tại toàn bộ thượng đẳng tinh vực dương danh lập vạn, vậy khẳng định là không thể nào. Dùng vương gia làm ván nhảy, đạt được mặt khác tám đại khu vực quan tâm, sau đó đi vào nhị cấp khu ánh mắt. Thầm nghĩ lấy, Tô Hàn tầm mắt không ngừng lấp lánh. Tại đi vào thượng đẳng tinh vực trước đó, hắn cho những người khác làm xong quy hoạch, tự nhiên cũng cho mình làm xong quy hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng đẳng tinh vực có tứ đại phủ vực, trong đó cái kia Vân Vương Phủ, chính là nhất tới gần cấp 3 khu tồn tại. Nhất là, Vân Vương Phủ phủ chủ, uy danh cực lớn, lại vô cùng bao che khuyết điểm, rất nhiều người đối với hắn đều vô cùng kiêng kỵ, hắn gần như đã đứng tại thượng đẳng tinh vực đỉnh phong chi cảnh. Đối Tô Hàn tới nói, có tinh không liên minh uy hiếp, đơn đả độc đấu rõ ràng là không được. Thành lập thế lực cũng không có khả năng, sẽ liên lụy những người khác. Cái kia biện pháp duy nhất, cũng là nhất biện pháp ổn thỏa, liền là tạm thời gia nhập những người khác dưới trướng. Đối phương càng mạnh càng tốt, bao che khuyết điểm người, tóm lại nhất ngay thẳng đó a. Tô Hàn khóe miệng mà lộ ra nụ cười. Vân Vương phủ chủ, ta mặc dù không có cùng ngươi đã từng quen biết, nhưng ngươi hẳn là sự chọn lựa tốt nhất một trong. Nhất cấp khu, nhị cấp khu, dương danh lập vạn. Cấp 3 khu, náo ra động tĩnh to lớn, tận lực dẫn tới Vân Vương phủ quan tâm. Cuối cùng, gia nhập Vân Vương phủ, này, liền là Tô Hàn trước mắt mà nói cao nhất mục tiêu. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.